Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109, ôm thoải mái. Tuy nhiên nó tốc độ không chậm. So với cái này xe cũng là không ngại nhiều nhượng. Nhưng là đúng tại một con mèo. Hơn nữa vẫn là mèo lười tới nói. Đó là đương nhiên là có thể nằm liền không chạy trước. So sánh khá lớn mèo bình tĩnh. Lạc Nhạn lại là dùng mình. Hết lần này tới lần khác lúc này đụng phải một khỏa thạch đầu. Xe lập tức đã run một cái. Càng là nhượng Lạc Nhạn sợ. Lôi Nặc, chậm một chút sẽ chết sao? Nàng trái tim đã nhảy tới cổ họng. Lần này trọng sinh, nàng cũng không muốn cuối cùng nhất kết cục là bị ngã chết. Ở như thế xe tốc hành nhanh dưới, liền xem như không ngã chết, vậy cũng tuyệt đối té gãy chân. Như thế suy nghĩ một chút, Lạc Nhạn đưa tay nắm dưới Lôi Nặc eo. Lôi Nặc, bọn hắn cũng không có như vậy nhanh a. Chúng ta đều nhanh muốn đuổi tới. Người liền chậm một chút đi. Lạc Nhạn âm thanh, lúc này liền giống như là đang làm nũng. Nghe được Lôi Nặc thân thể nóng lên. Hạ thân truyền đến một hồi căng cứng. Lạc Nhạn kết gấp vòng lấy hắn eo. Nhượng hắn rõ ràng cảm giác được. Nàng thân thể mềm mại. Cả người có chút thờ ơ. Chờ qua một hồi lâu. Lạc Nhạn tay ở hắn trên người hung hăng bóp một chút lúc. Lôi Nặc cái này mới lấy lại tinh thần. Hắn cũng không phải cảm giác được đau nhức, mà là lo lắng Lạc Nhạn tay sẽ đau nhức. Xảy ra chuyện gì? Lôi Nặc, muốn sao chậm một chút? Muốn sao đổi ta lái xe? Lạc Nhạn ở trong lòng gầm thét. Dựa theo cái xe này nhanh, không bao lâu nữa đều có thể bắt kịp phía trước Ôn Băng Vũ. Hơn nữa, lại như thế xuống dưới, nàng thật không xác định bản thân có thể hay không bị gió cho thổi đi. Cái kia khó chịu cảm giác, đều nhanh liền hô hấp đều không được. Mà ngồi ở ngồi trước Lôi Nặc, vốn chính là zombie, tự nhiên sẽ không có như vậy cảm giác. Lôi Nặc mím môi, nghe Lạc Nhạn cái kia trách mắng mà nói. Không biết tại sao, không có cảm giác được bất mãn. Ngược lại là nhịp tim thêm nhanh rất nhiều. Eo bên trên truyền đến nhiệt lưu. Giống như là muốn theo bản thân eo chảy vào toàn bộ thân thể. Trong lúc nhất thời có chút không bỏ được nàng buông ra. Chỉ là cảm giác được Lạc Nhạn tức giận. Lôi Nặc cũng không muốn hù đến nàng. Lúc này mới đem tốc độ xe chậm rãi hạ xuống. Lạc Nhạn lập tức thở hắt ra. Cái kia nóng ướt hô hấp đánh vào Lôi Nặc trên cổ. Có chút nhột, thân thể không tự giác căng thẳng mấy phần. Cảm giác được bên hông chậm tay chậm buông ra. Lôi Nặc lông mày lập tức nhíu lại. Để tay ở Lạc Nhạn trên tay. Đem nàng ấn xuống. Để cho nàng chỉ có thể ôm bản thân. Ôm, thoải mái. Lời nói này. Lạc Nhạn sắc mặt hơi nóng. Người nói nhảm thế nào như vậy nhiều. Bởi vì là ngươi. Được rồi. Nàng phát hiện mỗi lần gặp được Lôi Nặc. Nàng đều không phản bác được. Hết lần này tới lần khác đối phương vẫn là vẻ mặt thành thật. Giống như nói chính là chân lý. Nhượng Lạc Nhạn nghẹn lời. Chỉ có thể coi như không có nghe được hắn nói chuyện. Nơi này cách Ét Châu vẫn còn rất xa. Dựa theo bọn hắn cái này tốc độ. Ít nhất cũng phải 3 ngày. Bọn hắn tốc độ thật sự là quá chậm. 3 ngày. Vậy đến về coi như 6 ngày. Đương nhiên, còn có một chút tình huống ngoài ý muốn. Cho nên ít nhất, cũng phải nửa tháng khoảng chừng. Đột nhiên, Lạc Nhạn có chút rõ ràng tại sao Băng Vũ căn cứ sẽ như vậy dễ dàng bị phá hủy. Lần này đi Ét Thị, những này dị năng giả, ít nhất cũng sẽ chết cái hơn phân nửa. Nhưng là trọng điểm là, hiện tại lưu tại Băng Vũ căn cứ dị năng giả, đều không phải cái gì người tốt. Ở gặp được sự tình thời điểm, tất nhiên lựa chọn coi thường người bên trong. Càng là như là Liễu Lâm như vậy tồn tại. Đoán chừng quái vật kia vừa xuất hiện. Những người này chạy so người sống sót còn nhanh hơn. Thì sao có thể sẽ bảo hộ căn cứ. Như thế suy nghĩ một chút. Lạc Nhạn bất thình lình có chút cảm thán. Cái này Băng Vũ căn cứ dựa theo cái này hình thức. Hủy đi chỉ là sớm muộn sự tình. Bất quá còn có một việc nàng không rõ. Tại sao hao phí như vậy nhiều thời gian. Tất nhiên còn không có tìm được Lam Tiếu Tiếu. Hơn nữa lần này xuất hành. rõ ràng cũng không có mang lên nàng. Loại này cảm giác rất vi diệu, để cho nàng trong lúc nhất thời có chút đoán không ra. Đến cùng cái này Lam Tiếu Tiếu bị giấu ở chỗ nào? Mà ngay ở Lạc Nhạn Hồ tư loạn tưởng thời điểm, xe đã chậm rãi rời đi Kiến Châu. Nhìn xem bầu trời Thái Dương, cái kia bạo chiếu cảm giác, có thể không tốt đẹp gì. Còn tốt nàng dùng khối băng, ở đem xe đổi động một chút, toàn bộ xe thần xem ra liền giống như là một chiếc xe con. Chỉ là bên ngoài là băng làm là được, bất quá ngồi tại phía trước Lôi Nặc, tự nhiên là không thể hoàn toàn ngăn chặn hắn ánh mắt. Cho nên mở một cái động lớn, cũng là bởi vì cái này động, cái kia nhiệt khí không ngừng hướng bên trong, nhượng Lạc Nhạn có chút khó chịu. Cái này một lạnh một nóng, rất dễ dàng sẽ cảm mạo. Cũng may sắp hoàng hôn thời điểm, đám người tìm cái địa phương nghỉ ngơi. Lúc này mới nhượng Lạc Nhạn nhẹ nhàng thở ra, vung vẩy lấy hơi tê tê chân, tùy ý tìm cái địa phương ổ lấy. Mi mắt trực câu câu nhìn về phía bọn hắn nghỉ ngơi địa phương. Liền sợ nàng một chút mất tập trung, bọn hắn liền chạy, gặp Lạc Nhạn như vậy. Lôi Nặc duỗi ra tay giúp Lạc Nhạn đè lên, mặt chợt căng, nhìn không ra cái gì cảm xúc. Liền là hắn thủ pháp tốt điểm, bất quá là tùy ý ấn một chút. Lạc Nhạn liền cảm giác được huyết dịch thông, nhìn Lôi Nặc trong mắt, cũng nhiều mấy phần thăm dò. Có lẽ là nhìn thấy Lạc Nhạn ánh mắt, Lôi Nặc hé miệng cười một tiếng, một chút do dự một hồi, lúc này mới mang theo bất đắc dĩ nói ra. Lão bà, chúng ta rất lâu không có thân mật, nếu như nói mới vừa rồi còn cảm giác Lôi Nặc liền giống như là từ chuyện cổ tích bên trong đi ra đến vương tử, như vậy hắn mới mở miệng, lập tức mất cấp bậc, nhượng Lạc Nhạn khóe miệng hơi rút, nhìn Lôi Nặc một hồi lâu. Lúc này mới nhìn về phía nơi khác, trong lòng mỏi như, cái gì gọi rất lâu không có thân mật, lời này ý tứ, có phải hay không biểu thị lúc trước hắn, cùng hắn trong miệng bà lão kia, từng có quan hệ thân mật, bất quá cũng là, nếu là lão bà, thế nào có thể sẽ không có tiếp xúc thân mật, có thể là càng là như thế nghĩ, Lạc Nhạn liền càng cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái, như nghẹn ở cổ họng. Ta thời điểm nào cùng ngươi thân mật qua? Ở căn cứ, ngươi có thể là hôn ta. Lôi Nặc mím môi, ngây ngốc nhìn xem Lạc Nhạn, nhìn xem nàng trên mặt cái kia tinh xảo ngũ quan, khóe miệng hơi vểnh, hiện tại, giờ đến phiên ta hôn ngươi. Lôi Nặc nhìn xem Lạc Nhạn mặt, cúi đầu, muốn đi hôn môi nàng. Ta sao, cho tới nay đều là hắn hôn nàng được sao? Thế nào này lại nghe, giống như là nàng chủ động. Lạc Nhạn cả người có chút sững sờ, nhìn xem Lôi Nặc bất thình lình tới gần, bụm mặt, mang theo phiền muộn quay đầu, nhìn về phía nơi khác. Cái này đáng chết Lôi Nặc, đến cùng có biết hay không cái gì gọi là thẹn thùng. Như thế không biết xấu hổ không có khô mà nói, đến cùng là ai dạy hắn. Lôi Nặc nghẹo đầu, nghiêm túc nhìn xem Lạc Nhạn mặt. Xác định nàng liền là ý tứ này, mày nhíu lại sâu hơn. Qua một hồi lâu, lúc này mới giống như là hạ quyết tâm, đưa tay kéo Lạc Nhạn. Trong lúc nhất thời có chút không rõ, hắn trong hồ lô bán cái gì dược. Lạc Nhạn cũng chỉ là theo hắn, thẳng đến tay nàng đụng phải như vậy cứng rắn lại lạnh đồ vật sau, trong nháy mắt ngốc bắt đầu sững sờ. Hắn không có nhiệt độ cơ thể, liền là hạ thân cũng là lạnh như băng, cho nên vừa rồi đụng phải thời điểm, Lạc Nhạn cơ hồ tưởng rằng băng côn, nhưng là có dấu ở giữa hai chân băng côn sao? Nàng cũng không phải đồ đần, cho nên cả người có chút sững sờ nhìn xem Lôi Nặc, đem tay mình đặt ở cái kia khổng lồ bên trên. Tay nàng tuy nhiên không tính lớn, tuyệt đối sẽ không nhỏ, có thể là này lại là miễn cưỡng mới có thể nắm chặt. Mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.